Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1091, bị theo dõi thể tích của tiểu hành tinh này cũng không lớn, phạm vi khoảng chừng mấy chục dặm, hơn nữa còn không theo quy luật, nhưng mà, trên một tiểu hành tinh phổ thông như thế này, lại có rất nhiều khí tức cường đại. Có thể xuất hiện ở đây, đều là nguyên cảnh. Lâm Tú không phải đến nơi này lần đầu tiên, hắn đáp xuống một vị trí nào đó trên tiểu hành tinh này, phóng mắt ra nhìn. Đại khái cách mỗi trăm trượng đều có một bóng người đang ngồi hoặc đang đứng. Trước mặt bọn họ bày một ít đồ vật. Có nguyên tĩnh, dị hoa dị thảo các hệ, công pháp tu hành, các loại khoáng thạch kim loại. Vân vân. Những người này đều cảm thấy thuế thu nhập ở trong Bắc Thần Tinh quá tàn nhẫn, mới chọn giao dịch ở đây, mặc dù có nguy hiểm nhất định, nhưng nếu giao dịch bình thường, ít nhất có thể tiết kiệm cho bọn họ được tới mấy ngàn thậm chí mấy chục ngàn thiên viêm tệ. Có nhiều bóng người đi qua đi lại giữa những người này, chọn lựa thương phẩm vừa ý, Lâm Tú nhìn lướt qua, không phát hiện có ai bán vòng không gian. Mặc dù ở trên chợ đen, vòng không gian cũng là đồ vật hiếm lạ, dù sao đây cũng là kỹ thuật mà thiên viêm tinh không có, phần lớn cường giả nguyên cảnh đều không có loại đồ vật này. Lúc Lâm Tú đến đã biến bản thân thành dáng vẻ của một dị tộc khác. Hắn chọn một chỗ xung quanh không có người, khoanh chân ngồi đó, lấy ra một cái vòng không gian. Đặt ở trên mặt đất trước mặt. Hắn cũng không lo bị bại lộ, kiểu dáng vòng không gian cũng không nhiều, cùng kiểu dáng, tất cả vòng không gian gần như đều trông giống y như đúc, khác chỉ là đường kính vòng tay, thứ này ai nhặt được cũng có thể dùng, cho dù đặt vòng không gian ở trước mặt mình, cũng không thể nhận ra được. Chờ đến khi thực lực của chúng nữ tăng đến nguyên cảnh, Lâm Tú sẽ chia cho các nàng mỗi người một cái vòng không gian. Dùng để trữ vật, mặc dù trên tay hắn có rất nhiều vòng không gian, nhưng đều là đồ đi trộm, Lâm Tú không muốn đưa cho các nàng đồ mà người khác đã từng dùng qua. Trong thiên viêm điện, có vòng không gian kiểu nữ, kiểu dáng cũng đẹp hơn, mặc dù hơi đắt, nhưng với giá trị tài sản hiện tại của hắn, cũng có thể chấp nhận. Bên trong chợ đen, người bán vòng không gian cũng không nhiều. Lâm Tú vừa mới ngồi xuống, đã có không ít dị tộc vũ trụ lao tới, một tên dị tộc trông giống tôm càng hỏi, vòng không gian này bán như thế nào? ML thanh không thể truyền trong vũ trụ, nhưng nguyên cảnh có thể dùng nguyên hồn để trực tiếp giao tiếp. Lâm Tú nói, 45.000 thiên viêm tệ, còn lời hơn vòng không gian rẻ nhất ở thiên viêm điện 5.000, nhưng cái giá này hiển nhiên không thể làm vừa lòng vị dị tộc này được. Hắn suy nghĩ một lát, nói, 30.000, Lâm Tú lắc đầu, nói, bằng hữu à, nếu không phải chứng nhận thân phận của ta ở Bắc Thần Tinh sắp đến hạn, ta tuyệt đối sẽ không bán vòng không gian của mình. 30.000 quá ít, lúc trước vòng tay này, ta đã tốn 60.000 thiên viêm tệ để mua. Dị tộc kia nói, nhưng ngươi đã dùng qua rồi. Lâm Tú nói, vòng không gian đã từng sử dụng cũng là vòng không gian, công dụng không ít đi, hơn nữa, ngươi mua ở Bắc Thần Tinh. Nhất định có thể mua được cái mới sao? Vòng không gian căn bản không có phân mới cũ, vòng không gian thiên viêm điện mua vào với giá 20.000 thiên viêm tệ. Ngay sau đó có thể sẽ bán tới 50.000 thiên viêm tệ. 35.000, như vậy đi, chúng ta đều lùi một bước, 42.000. 37.000, 41.000. 40.000, thành giao. Giá tâm lý của Lâm Tú là 40.000, dù sao thì vốn hắn mua cũng bằng không và không tốn kém gì cả, nói đến phí tổn, thì chỉ là một chút thời gian cộng thêm nguyên lực mà thôi. Dị tộc tôm càng sửng sốt, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng lại không thể nói được, song 40.000 thiên viêm tệ đã mua được một cái vòng không gian. Tuyệt đối là lời, lần này hắn chỉ tới chợ đen để thử vận may, còn nghĩ nếu không gặp được vòng không gian, thì sẽ đến thiên viêm điện mua một cái với giá cao. Lần giao dịch này, ít nhất đã tiết kiệm cho hắn 10.000 thiên viêm tệ. Sau khi kiểm tra hàng hóa, hắn quyết đoán thanh toán 4 miếng thiên viêm tệ có 3 ấn ký ngọn lửa cho Lâm Tú, sau đó ở trong tầm mắt của mọi người, truyền tống rời đi. Giờ phút này, có không ít tầm mắt của dị tộc đều như có như không quét qua người Lâm Tú. Tên mua vòng không gian kia đã truyền tống rời đi rồi, nhưng người bán thì vẫn ở đây, hắn không có vòng không gian. Nhưng trên người còn có 40.000 thiên viêm tệ, muốn rời đi như thế nào? Vị người bán cũng rất cảnh giác, sau khi bán vòng không gian xong, đã lập tức bay khỏi nơi này. Ở nơi nào đó trong chợ đen, bốn bóng người liếc nhau, rất nhanh đã biến mất tại chỗ. Không lâu sau đó, cách chợ đen vạn dặm. Trong hư không vũ trụ, bốn gã dị tộc vũ trụ kinh sợ đến cực điểm. Đây là cái gì?